Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P2. Chương 244, Địa Lao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ phục sinh kỳ nghỉ trong lúc Draco không phải ở phòng ngủ thì là ở thư phòng Voldemort ở hắn lộ ra trên ảnh chụp người là Zelot Grindelwald sau liền rời đi Anh Quốc, không có tử thần thực tử tập hội, hắn ở chính mình trong nhà cuối cùng có chút thanh nhàn cùng thả lỏng. Narcissa gõ vang cửa thư phòng thời điểm, Bellatrix chính liền Draco lúc trước chỉ vì cái trước mắt thế cho nên thiếu chút nữa bị trừng phạt tiến hành thuyết giáo. Draco đối chính mình vị này gì nói vào tai này ra tai kia cúi đầu ở tấm da dê thượng một trận loạn hoa. Chính cân nhắc phải dùng cái gì lấy cớ thoát đi Bellatrix, Narcissa tiếng đập cửa liền cứu vớt hắn. Bất quá mang đến không phải cái gì tin tức tốt, Draco đi theo Narcissa hướng phòng khách đi đến, dọc theo đường đi tim đập như trống. Harry như thế nào sẽ bị bắt lấy? Hắn biết đã từng lúc này là bởi vì Harry nói lộ miệng niệm Voldemort tên. Hắn tin tưởng Harry lần này sẽ không phạm cái này sai lầm, như vậy là gặp chuyện gì? Narcissa thoáng nhìn Draco một cái cũng không quay đầu lại mà mở miệng nói. Greyback dẫn dắt lùng bắt đội trùng hợp đụng phải Hermione Granger cùng Ron Weasley. May mắn như vậy khí, Draco mày một trọn, Potter đâu, không phải nói làm ta phân biệt Potter sao? Đi theo bọn họ có một cái xa lạ nam hài nhi tự xưng kêu Vernon Dudley. Narcissa nói, người đi nhận xem, có phải hay không Slytherin học sinh? Hoặc là, có phải hay không Potter? Draco yên lặng mà nắm chặt nắm tay, Bellatrix vui sướng mà ấn thượng bờ vai của hắn. Tới vừa lúc, Bellatrix hưng phấn mà nói, nếu thật là Potter, không lo hắc ma vương tiến thêm một bước một lần nữa sủng tín ngươi. Vốn dĩ ngươi liền mang về tới không tồi tin tức hiện tại thật là dệt hoa trên gấm. Đừng nóng vội vì ta chúc mừng, Bella gì? Draco cười cười, còn không nhất định là Potter đâu. Nếu tin tức sai lầm, mời tới hắc ma vương, chúng ta đây liền đều xong rồi. Ngươi nói đúng, Bellatrix tán thưởng mà nói. Ngươi đã thực hiểu không muốn chỉ vì cái trước mắt có phải hay không? Đi thôi, mau một chút chúng ta đi nhìn một cái. Draco đã nhìn tới rồi. Mới vừa đi ra hành lang dài, Draco liền thấy quỳ gối chi hình đèn treo hạ người kia. So với lễ Giáng sinh kỳ nghỉ gặp mặt Harry lại mảnh khảnh không ít. Hắn trên quần áo tràn đầy bùn đất làm hắn thoạt nhìn chật vật bất kham. Trên cổ một vòng chỉ hình vết bầm, đâm vào Draco nhịn không được nheo lại đôi mắt. Tới, nam hài, Greyback, hiển nhiên chính là làm Harry bị thương ngu xuẩn người sói. Bắt lấy Harry đầu tóc hưng phấn mà đối hắn mời. Nhìn xem người này, có phải hay không ngươi quen thuộc cái kia tiểu nam kỹ? Người mẹ nó mới là tiểu nam kỹ. Draco không giấu vết mà nhíu nhíu mày, chậm rãi tới gần Harry, ngồi xổm đi xuống. Hắn cẩn thận xem kỹ Harry mặt nhìn ra hắn bởi vì chính mình xuất hiện mà căng lại vẻ mặt thống khổ, không nhanh không chậm mà vươn tay, gõ gõ hắn mắt kính. Không thể cấp, không thể loạn. Draco chậm rãi nói, Potter mắt kính là viên không? Xin lỗi, người này, trừ bỏ có cùng Potter giống nhau mắt lục ta không cảm thấy hắn cùng Potter nơi nào giống. Thân hình đâu, Potter nhưng không giống cái bộ xương. Draco nhìn chằm chằm Harry đôi mắt chú ý tới hắn ánh mắt trốn tránh, trong lòng lại là đau lòng lại là buồn cười. Hắn tóc cũng không có như vậy trường, cái mũi cũng không có như vậy bẹp, trên mặt cũng không có. Nhiều như vậy tàn nhang, chuyện này không có khả năng. Greyback bực bội mà buông lòng tay ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo đi, vậy khảo vấn cái này máu bùn nữ hài, nàng. Bất quá chúng ta còn có một cái nghiệm chứng phương pháp. Draco chậm gì gì mà nói. Hắn nhìn như lạnh nhạt mà nhìn chăm chú vào Harry, đột nhiên duỗi tay đè người sau kia khô ráo lại vẫn cứ mềm mại môi. Sau đó, và đột ngột hắn dùng sức nhéo Harry đã bị nhéo đến lung tung rối loạn cổ áo, không quan tâm mà hôn lên đi. Harry rõ ràng là ngây ngần cả người, hắn chừng lớn đôi mắt từ Draco muốn làm gì thì làm, không có đáp lại cũng không có cự tuyệt. Draco, Lucius cùng Narcissa kinh dị mà kêu ra tiếng, Bellatrix đầy mặt kinh ngạc, hiển nhiên cảm thấy nàng thân ái cháu ngoại trai đã điên rồi. Draco không để ý tới này đó, bờ môi của hắn dán Harry môi, người sau khô ráo khởi ra môi làm hắn cảm thấy miệng mình bị cọ đến phát đau. Draco một bàn tay thay thế được nguyên bản Greyback nắm Harry tóc địa phương, quả nhiên sờ đến một tay huyết. Hắn ở trong lòng cười lạnh một tiếng, chợt đối thượng Harry đôi mắt. Môi dán môi, mắt xám nhìn mắt lục hồ hấp giao hòa, lẫn nhau độ ấm đều ở gang tấc. Harry đột nhiên chậm rãi mở ra môi, hung hăng mà cắn Draco một ngụm. Tê, Draco lập tức buông ra tay đứng lên, nhìn Harry dùng sức mà. Phi, một chút, hắn ghét bỏ mà nhìn Harry, rút ra khăn tay che miệng lại rác chắc chắn nói. Không phải hắn, Bella gì? Người xác định sao, Bellatrix còn không có từ chính mình cháu ngoại trai kia kinh thế hãi tục một hôn chung phục hồi tinh thần lại. Ta đương nhiên xác định, Draco khinh miệt mà nói. Ta cùng Potter thượng quá giường, đối hắn rõ như lòng bàn tay, hắn hôn kỹ mới không có như vậy không xong. Bất quá, đôi mắt vẫn là khá xinh đẹp. Draco cong lưng, tránh đi Harry môi, nhẹ nhàng sờ lên hắn mặt kéo ra một cái hài hước cười. Thoạt nhìn còn rất có ý tứ, nếu hắn không phải Potter, đối hắc ma vương liền không có cái gì dùng. Vừa lúc ta hiện tại thiếu cái ngoạn vật các ngươi không ngại nói. Chỉ sợ không được thân ái. Narcissa một bàn tay ấn thượng Draco bả vai. Vị này không biết tên tiên sinh nếu có thể thay thế được Potter đứng ở Weasley tiên sinh cùng Granger tiểu thư trung gian, nói vậy có chút tác dụng. Chúng ta vẫn là trước làm rõ ràng cái này đi, ngươi thích chơi, đến lúc đó hắn còn có mệnh nói, ngươi cầm đi chơi cũng không có gì. Hảo đi, Draco nhún nhún vai thoạt nhìn có chút không hài lòng. Chỉ là vừa chuyển qua thân, đưa lưng về phía ánh mắt mọi người, hắn liền nhìn đến chính mình phụ thân trong mắt lĩnh ngộ, không tiếng động mà nói một cái. Đúng vậy, hảo đi, Greyback không phải không có thất vọng mà nói. Nếu cái này không phải Potter, như vậy cái này máu bùn. Hắn dùng sức mà một vạn Hermione bả vai, làm nàng dừng ở chi hình đèn treo ánh đèn hạ. Các ngươi xác định nàng là Hermione Granger, có phải hay không? Kia nàng khẳng định biết Potter ở đâu? Ta không biết, Hermione tiêm thanh nói. Harry ngay từ đầu liền không cùng chúng ta cùng nhau, hắn nói quá nguy hiểm. Chúng ta vẫn luôn ở tìm hắn. Xenophilius nói ngươi đi qua nhà hắn. Bellatrix bén nhọn mà chỉ ra. Draco cũng nhìn đến ngươi. Hắn thậm chí nghe được các ngươi nói chuyện, chúng ta ở đi lắp cốt ra thời điểm đụng phải Harry. Hermione lập tức nói, chúng ta cũng phải đi tìm Xenophilius, vừa khéo hành trình giống nhau. Chúng ta ở đàng kia gặp được Malfoy, nhưng là lúc sau chúng ta liền đi rời ra, xem ra chúng ta yêu cầu một chút thời gian, tới tìm ra chân tướng. Lucius lạnh lùng mà nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại tình huống này đương nhiên là không thể thông chi hắc ma vương, hắn muốn chính là Potter, mà không phải một cái máu bùn. Trước đêm bọn họ đều quan đến địa lao đi, Narcissa vẫy vẫy tay, chuyện này tốt nhất ổn thỏa một chút, Bella. Sách ta đồng ý, Bellatrix nhìn chằm chằm Hermione, cho ta một chút thời gian, ta khẳng định có thể từ miệng nàng. Granger đầu óc linh thật sự, Draco đùa nghịch ngón tay nói, Bella gì, người nghiêm hình bức cung nàng cũng chỉ sẽ nói lời nói dối. Không bằng chờ một chút hỏi một chút sờ nếp giáo thủ còn có hay không phun thật tề. Hắc ma vương không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể trở về, chúng ta tranh thủ ở hắn trở về phía trước được đến hữu dụng tin tức, so cho hắn mấy thi thể nói cho hắn không có tin tức muốn hảo đến nhiều, đúng hay không? Hảo đi, Bellatrix bực bội mà nói, đem bọn họ quan tiến địa lao, đến nỗi các ngươi. Nàng bố thí giống nhau móc ra mấy cái Galleon, ném tới trên mặt đất. Cầm cút đi, ngươi làm sao dám, đồ đàn bà, Greyback mắng răng nanh, ngươi là ở bố thí ai sao, ân, ta hiện tại vô tâm tình cùng các ngươi làm nhiều mảnh vàng tranh luận. Bellatrix dứt khoát mà giơ lên ma trưởng, hoặc là cầm tiền lăn, hoặc là hiện tại liền lăn. Hảo, Bella, Narcissa huy động ma trưởng, rơi rụng trên mặt đất Galleon bay lên tới hợp lại thành một đống, từng bước mà nhảy vào Greyback túi. Nơi này không các ngươi chuyện gì, Fenry. Nàng nói, các ngươi công lao chúng ta sẽ đúng sự thật báo cấp hắc ma vương, hiện tại cũng đừng chậm trễ thời gian, còn có không ít máu bùn ở bên ngoài không phải. Ta chú ý tới nơi này không có tét tong, các ngươi đã hai lần thất thủ đi. Greyback bực bội mà nhìn Narcissa, sau một lúc lâu nhấc chân hung hăng đá đi một chân, dẫn dắt lùng bắt đội rời đi. Các phạm nhân còn quỳ gối trên sàn nhà, Narcissa vỗ vỗ tay, một cái da tinh run run rẩy rẩy mà xuất hiện, nắm chói chặt bọn họ dây thừng, đem bọn họ một đường túm đến địa lao. Trong phòng khách an tĩnh lại, Lucius hướng thư phòng đi liên hệ Snape, Bellatrix không chịu ngồi yên mà qua lại chuyển động, Narcissa chậm gì gì mà phẩm một ly hồng trà. Draco chán đến chết mà đãi trong chốc lát, đột nhiên đứng lên. Các ngươi trước liêu, hắn nói, ta đi địa lao nhìn xem. Draco, Narcissa không tán đồng mà nói, không phải còn nhớ thương vừa rồi người kia đi, Draco không nói lời nào, nhưng thật ra Bella khoát tay, nói. Draco thích khiến cho hắn đi, bằng không chờ mời tới hắc ma vương, chỉ sợ cũng thừa cổ thi thể. Một cái không biết từ đâu tới đây làm gì đó, Lucius từ thư phòng trở về chính nghe thế câu nói, mày nhăn lại. Tính, đi thôi, Narcissa bất đắc dĩ mà thở dài. Draco cũng chưa chắc thật là có hứng thú. Lần trước chuyện đó Nhi không có làm thành, hắn nhưng ngóng trông lập công đâu. Lucius lực hơi trầm ngâm, Bella chớp mắt, hai người sôi nổi ngồi xuống. Draco đối Narcissa hơi hơi mỉm cười, chậm chậm mà hướng địa lao đi. Địa lao một mảnh tối tăm, các phạm nhân đã dùng tìm được cái đinh giải khai dây thừng. Hermione có lẽ là bị đẩy xuống dưới thời điểm trẹo chân, Ron, Harry, Dean chính vây quanh ở bên người nàng, Griphook ngồi ở không xa trong một góc. Cửa lao cùng cục một vang, Harry lập tức cảnh giác mà đứng lên, sau đó hắn thấy Draco đứng ở cửa, nhìn hắn. Draco đứng ở địa lao cửa, nương tắt sáng cấp ra quang, nhìn Harry. Vừa rồi ở phòng khách thô sơ giản lược nhìn vài lần, hiện tại tinh tế đánh giá, càng nhìn ra trước mắt người tiều tụy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry trên mặt ngụy trang đang từ từ tan đi, lộ ra nguyên bản ngũ quan cùng vài đạo miệng vết thương. Hắn mặt xám mày cho đứng ở nơi đó, tóc xo dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều loạn, trên quần áo có bùn có đất, một bộ chật vật dạng. Hắn đương nhiên lại gầy, đào vong trên đường một đường bị thương sinh bệnh, lại không có điều kiện hảo hảo ăn cơm. Draco còn nhớ rõ chính mình lần trước nhìn thấy Harry chính là tinh thần không tồi, thân thể chẳng ra gì. Hắn đến bây giờ cũng không biết một đêm kia Harry cùng Dumbledore rời đi, rốt cuộc đi làm cái gì. Kia một ngày Harry đuổi theo thời điểm hắn liền phát giác không thích hợp, Harry lúc ấy suy yếu trình độ, khẳng định là đã xảy ra cái gì. Rốt cuộc là đã xảy ra cái gì. Lúc trước Bill cùng Fleur hôn lễ thời điểm Harry còn không có hoàn toàn khâm phục, sau đó lại là một đường lăn lộn. Hắn lễ Giáng sinh kỳ nghỉ rời đi về sau, Harry còn có hay không sinh bệnh quá, sinh bệnh có hay không bị hảo hảo chiếu cố quá. Draco nhìn Harry, Harry cũng đang nhìn Draco. Mới vừa rồi phòng khách kia dọa người một hôn kinh rất hắn toàn bộ tâm thần, không dành cẩn thận đánh giá Draco. Hiện tại xem ra, Draco cũng hao gầy chút, tuy rằng vẫn là một bộ sống trong nhung lụa bộ dáng, trong ánh mắt mỏi mệt lại là vô luận như thế nào cũng che giấu không được. Harry cảm giác miệng mình nóng rực lên, mới vừa rồi kia hiểm địa hôn hiện tại một lần nữa nhảy nhót ở hắn giữa môi, hắn ngón tay run rẩy, nhất thời thế nhưng không có động tác. Đột nhiên, Hermione nhẹ nhàng vỗ vỗ Harry cẳng chân. Lần này như là chạm được cái gì chốt mở, Harry đột nhiên chạy tiến lên, vọt vào Draco trong lòng ngực ôm chặt lấy hắn. Harry hướng đến quá mãnh, Draco đụng vào phía sau cửa lao rầm rầm vang. Hắn dùng sức hồi ôm Harry, cơ hồ dùng tới toàn thân sức lực. Như thế nào bị bắt được, thường đến nơi nào, làm ta nhìn xem ngươi, Draco đè nặng thanh âm nói. Harry từ Draco trên vai nâng lên đầu, Draco phủng hắn mặt một chút tinh tế đánh giá. Ta biết hiện tại thời gian không đúng. Draco một câu còn không nói xong, Harry đã đem chính mình môi đè ép đi lên. Bọn họ hôn đến như thế bức thiết kịch liệt mấy ngày liền tới lo lắng tưởng niệm toàn bộ cọ sát. Cắn bó như môi với răng đầu lưỡi tương để, một hô một hấp đều là cực nóng triền miên tình ý, nụ hôn này đương nhiên so không lâu trước đây cái kia càng vì nhiệt liệt, địa lao môn xôn xao mà vang, Draco có lẽ là nghe nhị thanh âm này, đột nhiên xoay người đem Harry đè ở trên tường. Có lẽ chúng ta có chút quá vướng bận, Ron đưa lưng về phía sau ôm hôn hai người, nhỏ giọng đối Hermione nói. Ta nhìn xem ngươi chân, thôi đi ta mới là vướng bận, cảm giác được chính mình không chỗ sắp đặt đin mắt trợn trắng. Chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, các ngươi cần thiết đến chạy đi. Chúng ta cần thiết đến chạy đi, Hermione nhấp môi nói, chờ bên kia kia hai cái thân xong rồi, chúng ta đến tưởng cái chủ ý, ta vừa lúc có cái chủ ý, Draco thanh âm đột nhiên gia nhập bọn họ nói chuyện, ba người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Harry bắt lấy Draco quần áo, dùng cái ót đối với bọn họ cả người còn ở nhẹ nhàng phát run. Không ai muốn biết vừa rồi bọn họ không chú ý tới thời điểm rốt cuộc đã xảy ra cái gì, đương sự tựa hồ cũng không nghĩ giảng dài. Hermione ho nhẹ một tiếng, hỏi, người nói như thế nào, trong chốc lát các ngươi liền ở chỗ này, đánh vựng ta rời đi chính là. Draco nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó các ngươi triệu hoán lấp lánh rời đi, nhớ rõ lấy đi ta ma trưởng. Không được, Harry thấp giọng nói, còn có thể cảm giác được quần của mình một mảnh dính nhớp. Đáng chết làm hại hắn lau súng cướp cò Malfoy, hắn ở trong lòng cũng không có bất mãn mà mắng một câu, tiếp tục nói. Ba lô còn có rất quan trọng đồ vật Gryffindor bảo kiếm. Bọn họ xâm lấn ta kim khố. Bellatrix sắc nhọn thanh âm đột nhiên vang lên. Draco trước đừng đùa, đem cái kia máu bùn dẫn tới. Ta có lời hỏi nàng, cách chương.